Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, diệt sạch. Ẩn thân với đá tảng sau khi, Conan tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo vài phần không đành lòng không nghĩ tới chính mình khổ tâm. Nghiên cứu vì đối phó Uchiha Madara thuật. Bây giờ nhưng phải chôn vùi mấy ngàn ninja tính mạng, có điều cho dù trong lòng ở làm sao không đành lòng, Conan thân thể vẫn không tự chủ được hành động bị uế thổ chuyển sinh, thao túng. Conan cảm giác mình lại như là một cái khán giả như thế. Tuy rằng linh hồn còn ở bộ thân thể này bên trong, nhưng thân thể nhưng không bị chính mình khống chế, là Chutetsu Senmei à, nghĩ đến cái kia giết chết Nagato nam nhân, Conan ánh mắt tối sầm lại từ những kia Konoha ninja cử động đến xem. Hiển nhiên bọn họ đã sự biết trước Conan chính ở chỗ này mai phục, hơn nữa Conan cũng là ở Konoha. Ninja rút khỏi mai phục điểm sau khi mới phát động nhẫn thuật, làm nổ 5.000 ức chương nổ phù, bởi vậy có thể suy đoán. Thao túng, uế thổ chuyển sinh, người giật dây cho dù không phải Chutetsu Senmei, cũng nhất định cùng Chutetsu Senmei có quan hệ, có điều dù cho biết rồi những này thì có ích lợi gì? Conan đáy lòng có chút âm u. Đừng nói mình hiện tại đã là cái người chết. Coi như mình còn sống sót, e sợ cũng không cách nào ngăn cản người kia dã tâm đi. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn liên tục không ngừng. Trong hố sâu ánh lửa bắn ra bốn phía. Mấy ngàn tên ninja rơi hố sâu. Còn chưa kịp có ứng đối, bốn phía tung bay nổ phù cũng đã kề sát ở trên người bọn họ, đem bọn họ nổ hài cốt không còn, đại địa không ngừng chấn động. 5.000 ức chương nổ phù liên tục nổ tung, bốn phía khí lưu đột nhiên cấp tốc rung động, mấy ngàn tên ninja thậm chí còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền bị nổ phù cướp đoạt tính mạng. Nói thực sự, đối phó mấy ngàn ninja kỳ thực xa xa không dùng tới 5.000 ức chương nổ phù nhiều như vậy. Có điều Chutetsu Senmei cũng không biết những ninja này đến tột cùng từ nơi nào đi ra. Cùng to lớn bình nguyên so với mấy ngàn người chiếm đoạt tỷ lệ thực sự là quá nhỏ, vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể mở rộng mai phục phạm vi, bảo đảm những người này bất luận từ đâu hàng đơn vị trí đi ra, đều sẽ tiến vào nổ phù mai phục điểm. Cũng may kế hoạch cuối cùng cũng coi như là thành công. Tuy rằng tổn thất lượng lớn tài chính, nhưng là cùng toàn bộ nhẫn giới so với, điểm ấy tổn thất thực sự không tính là gì, chỉ cần đêm nay có thể công phá tứ đại nhẫn thôn, được những này làng tài nguyên, bù đắp điểm ấy tổn thất còn không phải việc nhỏ. Như con thỏ sau 10 phút, nổ tung rốt cục đình chỉ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên vùng bình nguyên một đạo thật dài khe phẳng phất đem đại địa tách ra. Bên trong ngoại trừ điểm điểm vết máu cùng thịt nát ở ngoài không có thứ gì. 5.000 ức chương nổ phù tập trung nổ tung, đủ để đem người nổ hài cốt không còn. Mắt thấy tất cả những thứ này, Konoha ninja không cảm thấy dùng mình một cái, nếu là không có trước đó được thông báo, đi nhầm vào cạm bẫy, e sợ chính mình hiện tại cũng đã tan xương nát thịt đi. Ninja xưa nay đều không phải một cái sợ chết nghề nghiệp. Nhưng chết thê thảm như thế, liền một điểm dấu vết cũng không lưu lại, vẫn để cho người cảm thấy đáy lòng run. Conan quanh thân chậm rãi hiện lên một chiếc quan tài. Conan cũng phát hiện mình thần trí càng ngày càng mơ hồ. Làm quan tài nắp khép lại, Conan linh hồn lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Theo quan tài chìm vào trong đất, tiến vào uế thổ chuyển sinh, thông linh giới, thổ độn đại địa động hạch. Kisuchi hai tay kết ấn, đem chìm vào trong đất thổ địa bay lên, để bình nguyên khôi phục nguyên dạng. Nham ẩn thôn người là Kisuchi. Một đám Konoha ninja nhìn thấy Kisuchi lập tức cảnh giác lên. Tuy rằng cái này mai phục kế hoạch là Chutetsu Senmei phụ trách, nhưng Kisuchi ra hiện tại nơi này cũng không thể không khiến lòng người bên trong khả nghi. Đi theo ta. Kisuchi ánh mắt đảo qua mọi người, cũng không có giải thích quá nhiều. Ngươi, một tên Konoha thượng nhẫn do dự một chút, Trong lòng âm thầm tính toán là không phải phải đem Kisuchi giết chết, nếu như là một cái khác. Nham ẩn thôn ninja, hay là còn có thể khiến người ta nghĩ đến nằm vùng. Gián điệp loại này từ ngữ lên. Nhưng Kisuchi nhưng là thổ ảnh Onoki nhi tử. Thổ ảnh nhi tử lẽ nào sẽ phản bội nham ẩn thôn gia nhập Konoha sao? Đây là mệnh lệnh của Hokage đại nhân. Kisuchi lần thứ hai nói rằng, đi. Phụ trách tập hợp mọi người Konoha thượng nhẫn do dự một chút sau. Liền quả đoán ra lệnh mặc kệ Kisuchi mục đích đến tột cùng là cái gì. Nhưng trước mắt hắn xác thực là trợ giúp Konoha tiêu diệt cái khác nhẫn thôn ninja. Coi như là thổ ảnh nhi tử. Làm chuyện như vậy sau khi cũng không cách nào lại trở lại nham ẩn thôn đi. Hơn nữa chỉ cần dựa theo sớm định ra con đường cùng Kakashi bọn họ hội hợp. Mặc kệ Kisuchi mục đích đến tột cùng là cái gì. Hắn không cách nào tạo thành uy hiếp gì, mấy ngàn ninja trong nháy mắt diệt sạch. Phụ trách nhận biết bóng nước ao ngay lập tức sẽ nhận ra được, tuy rằng cùng ao đồng thời phụ trách. Vận hành nhận biết bóng nước còn có mấy người. Nhưng ao làm xuất sắc cảm giác hình ninja. Cũng là cái nhận biết bóng nước người phụ trách chủ yếu. Hắn có thể dễ dàng che đậy những người khác nhận biết. Để bọn họ không cách nào nhận biết được chiến trường tình huống, đây là một không thể báo cáo tình. Báo, mắt hạ nhẫn giả liên quân có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng bởi vì sở tình báo ẩn giấu, vì lẽ đó ở lôi ảnh đám người xem ra, ninja liên quân hiện tại là chiếm hết thượng phong. Chỉ cần đánh bại Yakushi Kabuto, giải trừ, uế thổ chuyển sinh. Liền còn lại hạ tối hậu cùng Uchiha Madara quyết chiến, kỳ thực ngoại trừ Darui cùng Kisuchi hai đội quân tình huống ở ngoài. Lôi ảnh đám người căn bản không biết ninja liên quân chân thực tình huống thương vong. Hiện tại vẫn như cũ chìm đắm ở ninja liên quân sắp thắng lợi phấn chấn ở trong. Naruto đã chạy tới Gaara liên đội, cũng hiệp trợ phong ảnh cùng thổ ảnh phong ấn đệ nhị thổ ảnh, nhận biết được Gaara bên kia tình hình trận chiến sau, ao lập tức báo cáo chỉ còn dư lại đệ nhị thủy ảnh cùng cha sao. Lôi ảnh híp mắt nói rằng, hai người này đều là vướng tay chân kẻ địch. Narashikaku quay đầu nhìn về phía lôi ảnh, châm trước hỏi, lôi ảnh đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ngài biết đệ tam lôi ảnh đại nhân nhược điểm sao? Hả? Lôi ảnh nghe vậy ánh mắt ngưng lại, nhưng mới lên tiếng nói. Cha thực lực đã đạt đến nhẫn thể thuật đỉnh cao. Bất kể là công kích, phòng ngự, vẫn là tốc độ, đều đạt đến nhẫn thể thuật đỉnh cao. Duy nhất một lần bị thương này, chính là ở cùng bát vĩ chiến đấu bên trong. Thế nhưng cha xưa nay chưa từng nói hắn đến tột cùng là làm sao bị thương. Liếc mắt một cái lôi ảnh ngực phải lên vết thương. Chutetsu Senmei áy náy nở nụ cười. Mở miệng nói. Naruto vừa nhưng đã tu thành tiên thuật, là có thể sử dụng năm đó ta biện pháp, lợi dụng tiên thuật tự nhiên năng lực cảm nhận phá giải. Nhất bản quán thủ, Inoichi tiên sinh, phiền phức ngươi thông báo một hồi Gaara quân lính Naruto, phải. Yamanaka Inoichi đáp hừ, cúi đầu liếc mắt nhìn ngực phải lên vết thương, lôi ảnh trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không thể không nói. Khả năng này là nhẫn thể thuật duy nhất nhược điểm, ngoại trừ Chutetsu Senmei cái này có thể bằng thực lực nghiền ép người. Cùng với Onoki trần độn ở ngoài, ngũ đại nhẫn thôn bên trong có thể đánh vỡ lôi ảnh. Lôi thần chi khải, người, chỉ sợ cũng là chính hắn, chiến tranh cũng sắp kết thúc rồi. Chutetsu Senmei đi tới bên cửa sổ, nhìn một chút hướng tây một bên di động thái dương. Thấp giọng thở dài nói, đúng, chiến tranh liền sắp kết thúc rồi. Nghe được Chutetsu Senmei, lôi ảnh không khỏi đồng ý nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.